Tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 164, dẫn trung đội. Khóc chuyện audio.com. Dịch, Hoàng Hy Bình, áp lực, âm u, lạnh lẽo. Khi Đỗ Duy nói rằng mình đã thắng, mình mặc taxi đâu trên lá dốc cơ đột nhiên quay đầu lại nhìn cô gái ác linh cầm ô, trò chơi kết thúc rồi. Theo quy tắc mà cả hai bên đã thống nhất, hắn đã thắng, ác linh chỉ có thể ra tay một lần, tháo bỏ mặt nạ của Đỗ Duy. Trong quá trình này, Đỗ Duy không thể dùng bất kỳ ngoại lực nào ngăn cản ác linh phá vỡ quy tắc, nhưng đây là một cách chơi chữ. Dưới tình huống có một chiếc mặt nạ khác, Đỗ Duy đeo vào, để mặc ác linh cởi bỏ mặt nạ, trên mặt vẫn còn một chiếc mặt nạ, xem như là hòa. Nhưng tiền đề là hắn không phải là người chia bài. Đỗ Duy là nhà cái. Hòa tức là hắn thắng. Răng rác, ác linh phía đối diện bóp chiếc mặt nạ, khiến nó bị hư hại nghiêm trọng hơn. Nhiều vết nứt lan rộng, cứ như sẽ hoàn toàn vỡ tan trong giây tiếp theo. Tuy nhiên, ở khía cạnh nào đó, tác dụng của chiếc mặt nạ này đối với Đỗ Duy đã không còn đặc biệt lớn. Dù bị bể nát, cũng không ảnh hưởng nhiều đến hắn. Thậm chí, không có tác dụng gì đối với ác linh Đỗ Duy, bởi vì chiếc mặt nạ không còn là môi giới của nó nữa, mà chính là Đỗ Duy. Ác linh phía đối diện có vẻ rất tức giận, nhưng trong cá cược, thua là thua, theo quy tắc vừa đặt ra, Đỗ Duy sẽ thế chỗ, và trở thành người dẫn đầu của trung đội ác linh. Ngay tại thời điểm này, Đỗ Duy đeo mặt nạ không có ngũ quan, không nhìn thấy gì. Nhưng trong trạng thái quỷ nhãn, hắn có thể cảm giác được tất cả ác linh xung quanh. Nó tương tự như thấu thị, nhưng không phải ở dạng nhìn. Ngay sau đó, hắn cảm thấy sau khi ván bạc kết thúc, cô gái ác linh cầm ô dần dần bình tĩnh lại, không có bất kỳ cử động nào. Nó cứ như vậy, lạnh lẽo đứng yên tại chỗ. Toàn bộ trung đội ác linh cũng vậy, giống như ở chế độ chờ. Ván bạc thật sự đã kết thúc. Tình huống mình thay thế nó không xảy ra như dự đoán. Nó vẫn là đi đầu trung đội. Đột nhiên, nhiệt độ giảm mạnh, cái lạnh băng giá lại khiến Đỗ Duy khó chịu. Dù không nhìn lại cũng biết, con đường cao tốc đứt gãy đó sắp có những biến hóa mới. Sẽ còn kéo dài thêm. Điều hắn phải làm là thay thế thân phận cầm đầu cạo ác linh cầm ô, suy nghĩ về điều này. Cầm chiếc ô đen, Đỗ Duy dùng tay phải bỏ lá dốc cơ vào túi. Khi duỗi tay ra thì đã cầm lấy Zippo. Hắn lại gần con quỷ đang cầm chiếc mặt nạ trên tay. Ngồi xổm xuống, chĩa Zippo lên tay nó rồi ấn nhẹ. Một ngọn lửa đỏ bùng lên. Ác linh cứ như bị thiêu đốt. Lập tức buông tay ra. Mặt nạ rơi xuống. Đỗ Duy bèn đưa tay đỡ chiếc mặt nạ. Thay thế chiếc mặt nạ không có ngũ quan trên mặt, đeo lại lần nữa, tầm nhìn đã được phục hồi mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy lạ, là sau khi gỡ bỏ mặt nạ không có ngũ quan, trong lòng đột nhiên trào dâng nỗi lo lắng không nói nên lời. Ác linh ban đầu đeo chiếc mặt nạ này, chưa chết sao, Đỗ Duy cau mày, nhưng cảm giác ức chế ở phía sau quá mạnh. Ác ý rùng rợn hoàn toàn phi lý, con đường cao tốc quỷ dị, còn đang sợ hơn con phố đó, nó có thể kéo dài vô hạn, nhưng đường phố có phạm vi cố định, nghĩ cũng muộn rồi, mình phải nhanh chóng để trung đội ác linh di chuyển, Đỗ Duy tự nhủ như vậy, và sau đó bèn suy tư, cô gái ác linh cầm ô không nhúc nhích, nó vốn có thân phận là kẻ cầm đầu, cả trung đội cũng do nó dẫn dắt. Bởi ván cược, nó đã thua thân phận này. Nói cách khác, trên thực tế, hắn đã là người cầm đầu. Có lẽ mình đã biết phải làm gì. Trong đầu Đỗ Duy hiện lên một ý nghĩ. Giây tiếp theo, hắn đứng trước mặt cô gái ác linh cầm ô đen. Xoay người quay lưng về phía tất cả ác linh. Trong chốc lát, toàn bộ trung đội ác linh dường như đã khôi phục lại một quy luật nào đó. Ánh mắt của chúng đều dồn lên trên người của Đỗ Duy. Người cầm đầu lúc này là Đỗ Duy đang cầm ô đen che thân trên. Ở phía sau, có 9 ác linh học sinh cầm ô đen, bao gồm cả kẻ cầm đầu ban đầu, và sau đó là xác của những linh mục giáo hội, và cuối cùng là 3 ác linh còn lại. Trung đội này kỳ lạ hơn trước rất nhiều. Ngay tại thời điểm này, sau khi trung đội hồi phục, Đỗ Duy lập tức cảm thấy tuy rằng ác ý do con đường cao tốc đó mang lại vẫn rất kinh người. Nhưng dường như không chỉ nhắm vào mình, hắn hiện đã gia nhập trung đội, và trở thành kẻ cầm đầu của trung đội. Vì vậy ác ý của đường cao tốc đương nhiên sẽ dàn trải ra toàn trung đội. Tình hình đã được cải thiện, có một sự cân bằng mong manh giữa trung đội ác linh và con đường cao tốc. Đỗ Duy thậm chí cảm thấy nếu mình đứng yên, dường như con đường cao tốc không thể kéo dài thêm nữa. Chỉ có thể cố định tại đây, như thể bị tắc đường, không được phép lưu thông. Tuy nhiên, Đỗ Duy không thể ở lại đây. Việc hắn phải làm là đối phó với người của giáo hội Twilight. Còn thành phố Massa kỳ lạ này, hãy để nó được xử lý bởi một Hunter do giáo hội cử đến. Với năng lực và kinh nghiệm hiện tại, hắn chỉ có thể tự bảo vệ mình. Muốn giải quyết vấn đề của thành phố Massa, đơn thuần là mơ giữa ban ngày. Con đường cao tốc trên cao bị gãy bỏ hoang. Một con phố cũ nát, chết chóc, hai nơi này suýt chút nữa đã giết chết hắn. Chưa kể những địa điểm không xác định khác trong thành phố Massa. Thành phố này, quỷ dị đến cực điểm, nhưng mình không cần tiếp tục tìm kiếm thêm nữa. Giải quyết xong người của giáo hội Twilight, mình sẽ rời đi ngay lập tức. Đỗ Duy biết chính xác mình muốn làm gì. Vì vậy, hắn đã tiến thêm một bước. Những ác linh phía sau cũng tiến lên một bước. Quy luật, bình tĩnh, ngay cả tiếng bước chân của Đỗ Duy biến mất. Bây giờ, mình chỉ mong người của giáo hội Twilight nhanh chóng tìm thấy mình và kết thúc chuyến đi khủng khiếp này. Dứt lời, Đỗ Duy cầm ô cùng đám ác linh đi về phía con phố kia. Từng bước, cứ như ma quỷ, khi trung đội ác linh rời đi, hết quỷ hồn này đến quỷ hồn khác cũng xuất hiện phía sau trung đội. Con đường cao tốc đứt gãy tiếp tục nối dài. Mà lúc này, ở một nơi khác, gã chọc ở giáo hội Twilight đột nhiên ngẩng đầu lên, gương mặt vô cảm, hiện lên vẻ kinh ngạc. Kẻ lấy được lá Joker kia, dường như đã dừng lại một lúc lâu, sau đó lại bắt đầu di chuyển. Thật ra hắn đang định làm gì? Gã chọc suy nghĩ một lúc, và nở một nụ cười mỉa mai. Mặc dù không biết thân phận của Đỗ Duy, và không nhìn thấy gương mặt ẩn dưới lớp mặt nạ, nhưng hắn có thể đoán được mục đích của người đàn ông. Đặt bẫy và giết mình, chỉ cần nhận được lá bài Joker, sẽ bị ám ảnh bởi sức mạnh của nó, và không thể không muốn lấy một lá bài khác. Vào thế kỷ trước, giáo hội Twilight đã cố tình trao hai lá bài này cho gia tộc Victor. Nó giống như trồng một cái cây, và lặng lẽ chờ đợi quả chín. Dù nhân tố không xác định là Đỗ Duy đã lấy được một lá bài, nhưng gã chọc cũng chẳng coi ra gì. Gã có trách nhiệm đòi lại hai lá Joker, đương nhiên có tự tin tuyệt đối. Thật đáng tiếc, nếu không phải thành phố Massa trì hoãn hành trình của mình. Lẽ ra mình đã đích thân đến nhà máy rượu Goliath, rồi mang hai lá bài trở lại giáo hội Twilight. Vậy thì mình sẽ có thể làm lễ rửa tội đặc biệt, để giảm bớt tai họa ngầm của ác linh hóa. Nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. Gã chọc lắc đầu, dùng tay phải xoa xoa một lá Joker khác, rồi nhanh chóng đến vị trí của Đỗ Duy. Trên lá Joker này, cũng có một người mặc taxi đâu, nhưng không phải Đỗ Duy, mà là một gã chọc. Ngũ quan của gã cao, thẳng, đặc điểm nổi bật là da trắng, nhưng khí chất của cả người lại vô cùng quái dị, lạnh lùng, hiển nhiên trình độ ác linh hóa mạnh hơn nhiều Đỗ Duy. Cách chương.